Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, giả tập. Sai Tang, Lưu Diêu ghìm chặt tọa kỵ, nhìn chằm chằm nơi xa đại doanh lẻ tẻ đèn đuốc lại nhìn một chút. Hít sâu một hơi, hạ đạt mệnh lệnh công kích, bởi vì là giả tập, cho nên không có chấn thiên chống trận. Không có phấp phới cờ xí, mây đen dày đặc, tinh quang ảm đạm, hết thảy đều bao phủ tại thâm trầm trong bóng đêm. Lính liên lạc đem Lưu Diêu mệnh lệnh truyền đạt đến từng cái tướng lãnh trong tay. Theo từng tiếng quát khẽ, vô số loáng thoáng bóng người trong bóng đêm nhuyễn động, lăn lộn cùng một chỗ, tựa như tiềm tàng tại trong vực sâu quái vật, tràn ngập nguy hiểm. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên, lại cấp tốc bị gió đêm thổi tan. Hôm nay là đêm giao thừa, Lưu Diêu một mực không có phản kích, nhẫn nại tính tình các loại hơn nửa tháng, cũng là muốn chờ hôm nay cơ hội này. Hắn đem các loại nhân tố đều cân nhắc tốt, hôm nay không chỉ có trên trời không có ánh trăng, mà lại gió thật to, thổi lại là gió bắc, gió lớn đêm đen. Thích hợp đánh bất ngờ, thổi gió bắc, Chu Du ở trên phong, hắn tại hạ phong, Chu Du trong đại doanh thanh âm có thể thổi tới hắn trong tai, lại nghe không được hắn bộ dưới hành động lúc phát ra âm thanh. Càng trọng yếu một điểm là trên mặt sông nước rất gấp, sóng rất cao, coi như Chu Du muốn lui lại cũng không dễ dàng như vậy. Ban đêm đi thuyền hội có rất nhiều không cũng biết nguy hiểm. Ngược gió đi thuyền nguy hiểm hơn, hoảng sợ cho tới bây giờ đều là lớn nhất cường đại vũ khí. Thất kinh, rơi xuống nước mà chết, đem dẫn đến không thể đo lường tổn thất. Lưu Diêu giơ tay lên, ngăn trở càng thổi càng chặt gió bắc, nhìn chằm chằm nơi xa đại doanh, sợ bỏ qua một chút xíu chi tiết. Qua một hồi lâu, nơi xa đại doanh đột nhiên vang lên kịch liệt chiêng đồng âm thanh. Đây là bị tập kích báo động, nói rõ đại doanh lọt vào công kích. Theo sát lấy, đại doanh tây bắc phương hướng lửa cháy, cấp tốc lan tràn, chiếu sáng bầu trời. Dù cho ngăn cách xa như vậy, Lưu Diêu cũng có thể nhìn đến mơ hồ bóng người. Lưu Diêu cười, khẽ đá chiến mã, hướng về phía trước vội vã mà đi. Hứa Thiệu theo sát về sau, ghé vào trên lưng ngựa, ôm chặt ngựa cổ, sợ quẳng xuống. Tuy nhiên cái này tư thế không thế nào nhã, không phù hợp hắn danh sĩ thân phận, có thể tánh mạng quan trọng, không lo được nhiều như vậy. Trời tối như vậy, cũng không có mấy người thấy được. Công kích bắt đầu, Lưu Diêu an bài tại Chu Du đại doanh tây bắc phương hướng phục binh một kích thành công. Dùng hỏa tiễn công kích Chu Du đại doanh, trời hanh vật khô, phong lại lớn như vậy, một khi lửa cháy sẽ rất khó dập tắt, mà lại hội theo cơn gió thế thiêu khắp toàn bộ đại doanh. Mà tại Chu Du bề bộn nhiều việc cứu hỏa thời điểm, chánh thức chủ lực sẽ ở phía nam khởi xướng tiến công, giết vào Chu Du đồ quân nhu đại doanh, nhất hư nhất thực, đủ để cho Chu Du sứt đầu mẻ trán. Được cái này mất cái khác, mặc kệ hắn là lựa chọn cứu hỏa vẫn là lựa chọn thủ doanh, sau cùng đều sẽ thất bại thảm hại. Dù cho Chu Du lựa chọn rút khỏi đại doanh, đồ quân nhu bị thiêu bổ, Chu Du cũng chỉ có thể lựa chọn rút quân. Lưu Diêu đối chính mình cái này kế sách rất hài lòng, thậm chí có chút đắc ý. Cho dù là Hứa Thiệu nghe hắn kế hoạch này về sau cũng biểu thị đồng ý, cảm thấy thành công hy vọng phi thường lớn. Lưu Diêu đuổi đến đại doanh trước, tại hỏa quang làm nổi bật dưới, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Chu Du trong đại doanh bóng người hỗn loạn, vô số binh lính theo trong lều vải vọt ra đến, có xông về hướng lửa phương hướng, có ngốc đứng ở tại chỗ. Tây bắc hỏa thế càng lúc càng lớn. Báo động chiêng đồng âm thanh một trận gấp giống như một trận. Cùng lúc đó, hạ lệnh các doanh đề phòng tiếng trống trận cũng vang lên. Tại đêm đung đưa trong gió không chừng, Lưu Diêu âm thầm cười lạnh, hạ đạt mệnh lệnh công kích, chuẩn bị tốt binh lính cùng kêu lên hô to, phóng tới cách đó không xa đại doanh. Bọn họ một bên chạy, một bên lẫn nhau nhen nhóm trong tay bó đuốc. Từ một là hai, từ hai là bốn, bó đuốc số lượng cấp tốc gia tăng, mở rộng thành một cái biển lửa. Trong đại doanh Chu Du quân tướng sĩ hoảng loạn lên, không ít người đuổi tới doanh rào trước bố phòng. Có người đem trường mâu duỗi ra doanh rào, chuẩn bị đâm tới, càng nhiều thì hơn kéo ra cung tiễn, chuẩn bị bắn tên. Lưu Diêu bộ hạ chạy đến đại doanh trước, bốc lên trong đại doanh bắn ra lẻ tẻ mưa tên, ra sức ném ra trong tay bó đuốc. Một bộ phận người thì phóng tới cửa doanh, đoạt lên trong tay búa lớn mãnh liệt bổ. Bó đuốc vượt qua doanh rào, rơi vào trong đại doanh, chiếu sáng doanh rào bên cạnh binh lính kinh hoàng mặt. Bọn họ luống cuống tay chân dập lửa, lại không làm nên chuyện gì. Càng nhiều bó đuốc rơi vào đại doanh, gây nên càng lớn bối rối. Nơi xa truyền đến một tiếng reo hò, cửa doanh bị bổ ra. Lưu Diêu các bộ hạ chen chúc mà vào, xông vào đại doanh, khắp nơi phóng hỏa. Lưu Diêu buông lỏng một hơi, đến một bước này hắn đã thành công hơn phân nửa. Coi như Chu Du có kỳ tài ngút trời, hắn cũng vô lực hồi thiên. Tình thế chính như Lưu Diêu trước đó dự tính như thế. Làm cửa doanh bị công phá, Lưu Giữ để lương thảo độn kho bị nhen lửa, Chu Du bộ hạ đã loạn thành một bầy. Có muốn cứu lửa, có muốn chặn đánh, lại không cách nào chiếu cố. Đã không có thể ngăn ở Lưu Diêu bộ hạ tiến công, cũng không cách nào khống chế hỏa thế. Tại kiên trì sau một thời gian ngắn, bọn họ lui lại, lưu lại cháy hừng hực đại doanh. Nghe lương thực thiêu mùi khét lẹt, Lưu Diêu tâm lý không nói ra thoải mái. Hắn nhìn lấy dần dần thành biển lửa đại doanh, nói với Hứa Thiệu, Tử Tương, lần này có thể tập doanh thành công, ngươi có công. Hứa Thiệu vuốt vuốt chòm râu, khẽ than thở một tiếng, thiêu nhiều như vậy lương thực, thực đang đáng tiếc, nếu như có thể trở về thành đi tốt bao nhiêu. Lưu Diêu cười ha ha, Tử Tương nhân hậu, bất quá Chu Du sợ là không đồng ý, đành phải thiêu. Chu Du thiếu lương, chỉ có thể lui lại, chúng ta thừa thắng lại lấy Lư Giang, còn có thể theo kịp cày bừa vụ xuân. Lư Giang địa mập, thích hợp trồng lúa, mùa thu thu hoạch lương thực so những thứ này thiêu hủy lương thực càng nhiều. Nếu như có thể sớm một ngày tiêu diệt Tôn Sách, thu phục Dương Châu, có lẽ thì cách thiên hạ Thái Bình không xa. Đúng vậy a, Hứa Thiệu phụ họa nói, Tôn Sách không chết, thiên hạ khó có thể bình an. Hứa Thiệu giơ tay lên, che lên lửa mũi, gió càng lúc càng lớn, hỏa diễm càng mạnh, cho tàn bay múa đầy trời, rơi tại bọn họ trên đầu, trên thân. Lưu Diêu đã sớm chuẩn bị, móc ra một khối khăn lụa che tại trên mặt, che khuất miệng mũi, lại móc ra một khối đưa cho Hứa Thiệu. Hứa Thiệu tiếp nhận che xong, cái này mới phát giác được hô hấp thư sướng một số. Chờ một lúc, hỏa diễm dần dần nhỏ, bị chiếu sáng bầu trời cũng tối xuống. Lưu Diêu ồ một tiếng, nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn một chút Hứa Thiệu, trong mắt lóe lấy nghi hoặc. Hứa Thiệu không hiểu ý, làm sao? Tử Tương, ngươi không cảm thấy lửa này không thích hợp sao? Hứa Thiệu không có cảm giác này, lửa này có cái gì không đúng kính? Lưu Diêu không để ý tới cùng Hứa Thiệu giải thích, hắn dục ngựa xông vào đại doanh, khiến người ta dùng trường mâu đẩy ra một cái sắp dập tắt đống lửa. Trường mâu vừa mới luồn vào đi, Lưu Diêu sắc mặt thì biến. Đây là một cái đống cỏ, không phải lương thực trồng chất, cho tàn phía dưới không có lương thực. Đổi một cái, Lưu Diêu đại hống, đoạt lấy một thanh trường thương, dục ngựa chạy về phía dưới một đống lửa, dùng trong tay trường mâu đẩy ra cho tàn. Liên tiếp mấy cái đều là đống cỏ, lấy bờ sông cắt đến cỏ lau làm chủ, không có một hạt lương thực. Liêu Diêu ánh mắt hoảng loạn lên, cái trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hứa Thiệu nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận bối rối. Lúc này, Liêu Diêu đột nhiên ghìm chặt tọa kỵ, quay người nhìn về phía Sài Tang huyện thành phương hướng. Hứa Thiệu vô ý thức quay đầu, nhất thời giật nảy cả mình. Nơi xa Sài Tang thành đèn đuốc sáng trưng, ở trong màn đêm giống một đóa rực rỡ liên hoa. Cùng bọn hắn xuất phát lúc tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Trong chốc lát, Hứa Thiệu một thân mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Bắc gió thổi qua, thấu thể phát lạnh. Sài Tang thất thủ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?